Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 888, chương 890. Âm dương điều hòa, linh nhục hợp một, hay a, một tiếng chợt uống, đỉnh đầu của Liêm Linh Thượng một viên to lớn xích bên kim luân nhiễm nhiễm dâng lên. Chính là Liêm Linh vượt xa đồng cấp bậc tu vi gấp 5 lần có thừa thực chất hóa nguyên thần. Kim luân nguyên thần xuất hiện trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Liêm Linh. Liền bắt đầu nhỏ xuống vàng lỏng một loại chất lỏng tưới đảo Liêm Linh trên thân thể. Rất nhanh Liêm Linh thân thể biến hóa làm một cụ vàng dòng thân thể. Âm dương điều hòa, linh nhục hợp nhất, dùng cái này pháp tinh tu vũ đạo. Thái Dương Vương quả thực gọi là một người kỳ tài. Thấy Liêm Linh nguyên thần hóa dịch, dung nhập vào chính mình trong thân thể, trong nháy mắt đem thân thể của mình chế tạo thành lấy sánh bằng tu vi võ đạo thủ pháp. Bạch Mi không khỏi trách trách lấy làm kỳ. Võ đạo phương pháp ở chỗ tích lũy, yêu cầu cực đoan rèn luyện cùng với cực mạnh thiên phú và ý chí mới có thể đã có thành tựu. Nếu không nữa thì liền cần siêu phàm huyết mạch chi lực phối hợp. Giống như Liêm Linh đối thủ Ngao Giáp như thế. Bởi vì là long tộc, cho nên Ngao Giáp cho dù không khắc khổ tu hành, hắn nhục thân tu vi có thể giống vậy vượt xa đồng bối người. Mà nhân tộc trời sinh máu thịt yếu đuối, muốn tu hành võ đạo phương pháp thì nhất định phải bỏ ra so với những chủng tộc khác càng nhiều cố gắng tới. Ở nơi này cái hẹp hòi khốn khổ trên đường mòn, cũng có một chút thiên phú kỳ tài lánh ích hề kính. Khai sáng ra biệt dạng con đường, tới mở rộng cái này ngược lại hẹp hòi đường mòn, thật giống như Thục Sơn Thượng Hóa Kiếm nhất mạch mà giờ khắc này Liêm Linh thật sự thi triển pháp. Môn, truyền thừa cùng nhân tộc Cửu Vương một trong Thái Dương Vương. Bực này pháp môn cũng là thông qua thả con tép, bắt con tôm, tới mặt bên phụ trợ tu hành võ đạo phương pháp, Thái Dương Vương truyền xuống chủ tu công pháp. Đều là sáng rực như đại nhật chí dương chi đạo, kim quang thánh địa đệ tử tu hành chủ tu công pháp sau. Đi đến nguyên thần cảnh, tu thành nguyên thần sau khi, liền có thể lợi dụng kim quang thánh địa bí truyền âm dương điều hòa phương pháp. Lấy chủ tu công pháp chí dương chi khí, cùng âm trúc nguyên thần lẫn nhau điều hòa, không ngừng tăng cường lực lượng nguyên thần, thuần độ. Thậm chí còn tầng thứ, chờ đến nguyên thần ngưng luyện tăng cường tới trình độ nhất định sau. Kim quang thánh địa đệ tử liền có thể thi triển linh nhục hợp nhất pháp môn. Trực tiếp đem nguyên thần chi lực cùng nhục thân chi lực hòa hợp. Trong vòng thời gian ngắn cực nhanh đánh vào đến cùng tầng thứ tu vi võ đạo. Loại phương pháp này để cho tu hành đệ tử. Không chỉ có cường đại nguyên thần cùng xuất sắc đạo pháp lực đả kích. Đồng thời ở thời khắc mấu chốt còn có thể đột nhiên bùng nổ. Bước vào tu sĩ võ đạo cảnh giới. Đánh địch nhân một trở tay không kịp. Cho nên khi Liêm Linh thi triển ra hoàn chỉnh kim quang thánh địa bí pháp sau. Cũng không khỏi vỗ tay danh hiệu kỳ. Thái Dương Vương có thể khai sáng ra kín đáo như vậy cường đại pháp môn. Quả thật có tư cách được gọi là Cửu Vương một trong. Bên này Bạch Mi là Thái Dương Vương kỳ tư diệu tưởng mà lấy làm kỳ. Dưới trận đã hoàn thành linh nhục hợp nhất. Có đồng cấp đứng đầu võ đạo Liêm Linh đã từ một cái không tới 1m5 tiểu gia hỏa. Bành hóa thành một cái 3 đầu 6 tay. Bắp thịt cả người cầu thật. Nổi gân xanh cự nhân. Bá vương hướng. 6 cánh tay loạn đả. Quơ múa ra vô số cuồng bạo khí lưu hội tụ thành một cái gào thét điên cuồng hét lên đầu hổ. Liêm Linh tiếng gầm gừ, 6 cánh tay chợt đẩy về phía trước. Long hổ giao kích, nổ mạnh xé tính lực lượng đem chọn cái vô ngần biển rừng hoàn toàn phá hủy thành một mảnh quang. Ngốc ngốc đất bằng phẳng, một chiêu nổ Ngao Giáp biển u hơi thở của rồng. Liêm Linh cười to 2 tiếng. 3 cái đầu phát ra tiếng ba lại vén lên cuồn cuộn đợt sóng. Có thể thấy lúc này Liêm Linh nhục thân đã cường đại trình độ nào. ngươi nói ngươi bách luyện hắc long thể rất mạnh ân, vậy thì tới sau một lần đi. Thanh âm giống như là sâu trong lòng đất phát ra tiếng lăn. Liêm Linh thô giọng, sải bước một bước hùng tráng khoan hậu thân thể, mang theo nồng nặc uy áp hướng Ngao Giáp phóng tới. Liêm Linh đột nhiên biến hóa, để cho Ngao Giáp có chút không tưởng được. Nhưng khi Ngao Giáp thấy Liêm Linh kinh khủng nhục thân hướng chính mình đánh tới là, trên mặt lại không có chút nào sợ, ngược lại dần dần tràn ngập lên một tầng thật dày điên cuồng. Vậy thì nhìn một chút đến tột cùng là ai nhục thân mạnh hơn đi. Đối chọi gay gắt điên cuồng hét lên một tiếng, Ngao Giáp đón Liêm Linh nặng nề thân thể nặng nề đi xuyên qua. Làm hai cổ kinh khủng nhục thân đụng vào nhau thời điểm. Cái loại này phảng phất ở trái tim phần đáy nổ lên trầm đục tiếng vang, để cho rất nhiều trên khán đài người xem cũng sắc mặt trắng nhợt. Theo bản năng che bộ ngực mình, giống như là hai luồng núi thịt va vào nhau. Liêm Linh cùng Ngao Giáp mở ra nguyên thủy nhất cũng là máu tanh nhất đánh cận chiến. Ba đầu sáu tay Liêm Linh nắm giữ bén nhạy hơn động sát lực cùng lực đả kích. Từ sáp lá cà bắt đầu liền chiếm thượng phong. Sáu miếng không chút lưu tình thiết quyền đem Ngao Giáp trên người rắn chắc vảy rồng truy từng khúc. Nứt nẻ, đại cổ máu thịt từ miếng vảy trong khe hở bị nặn đi ra. Không lâu lắm Ngao Giáp thân thể lớn nửa đều bị máu tươi thật sự nhuộm dần. Bất quá ngay cả như vậy, Liêm Linh cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Ngao Giáp thân là long tộc, không chỉ có bản thân nhục thân cường độ rất cao, thể xác tốc độ khép lại càng là kinh khủng phi thường. Rất nhiều lúc, Liêm Linh một quyền đi lên là có thể đem Ngao Giáp miếng vảy đập lõm. Nhưng là nếu như Liêm Linh không kịp thời bổ túc một quyền, kia một giây kế tiếp chỗ này thương thế cũng sẽ bị Ngao Giáp kinh khủng lực lượng thân thể thật sự chữa. Cho nên đang cùng Ngao Giáp trong chiến đấu, Liêm Linh mỗi nhất kích đều phải toàn lực ứng phó, nếu không cho dù là phá vỡ cũng rất khó đối với Ngao Giáp tạo thành hữu hiệu bị thương nặng. Đoàng đoàng đoàng, ngươi một quyền, ta một trường, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt đoạn. Từ bắt đầu hoa lệ đạo pháp đánh đến bây giờ dã man vật lộn. Liêm Linh cùng Ngao Giáp chiến đấu từ một cái đỉnh phong nhanh chóng leo lên thượng một cái khác. Đỉnh phong, Bạch Tông Chủ cho là này lưỡng cá hài tử, ai thắng đoán lớn hơn. Chiến đấu đến nước này, Bàng Thương lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi. Hỏi ra một vấn đề như vậy, ta sao? Ta còn là coi trọng nhân tộc này hài tử. Bàng Thương vấn đề, Bạch Mi hơi chút suy tư liền nói thẳng trả lời. Bây giờ chàng thượng thế cục mặc dù là hai người rằng co chiến đấu, nhưng rất rõ ràng là Liêm Linh chiếm cứ công kích chủ động tính. Này ngược lại không phải là bởi vì Ngao Giáp đã vô lực phát động tấn công, mà là bởi vì Ngao Giáp thấy Liêm Linh nhục thân quá trình biến hóa. Trong lòng rõ ràng, bây giờ Liêm Linh nhục thân trạng thái nhất định không phải là vĩnh cửu. Thái Dương Vương Linh nhục hợp nhất phương pháp đúng là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng Liêm Linh dù sao không phải là Thái Dương Vương, cho nên hắn không thể nào giống như Thái Dương Vương đi đến hoàn mỹ âm dương điều hòa cảnh giới, vĩnh hằng giữ linh nhục hợp nhất. Cho nên Ngao Giáp một mực ở cố ý tiêu hao Liêm Linh, thúc đẩy Liêm Linh linh nhục hợp nhất trạng thái sớm kết thúc. Một khi Liêm Linh mất đi linh nhục hợp nhất mang đến võ đạo nhục thân chi lực, đến lúc đó thắng bại sẽ trong nháy mắt thuộc về cùng hắn Ngao Giáp. Thực vậy mà nói, Ngao ý tưởng của Giáp là rất chính xác. Nếu như không phải là Bạch Mi nhìn thấu Liêm Linh nội tình, hắn cũng sẽ cùng Ngao Giáp sử dụng như thế chiến lược. Nhưng là rất đáng tiếc, Kim Quang Thánh Địa tên tiểu tử này, so với hắn non nớt dáng ngoài, người này tâm cơ đi phảng phất đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Ngao mặc dù Giáp ở về mặt chiến lược thà khó phân cao thấp, sàn sàn với nhau, nhưng hướng phần này chí mưu, Ngao Giáp ở mở đầu thời điểm cũng đã thua Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.